dạy đồ gấp 100.000 lần trả về. Vì sư thật không có điên. Tác giả, Tiên Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, xin nhờ. Trần Phàm đến phòng nàng, chỉ thấy Ngô Chỉ Lan sắc mặt tái nhợt nằm ở trên giường. Ngươi làm sao? Hắn nhướng mày, nàng vừa mới còn rất tốt, làm sao hiện tại liền thành dạng này? Không khỏi quá mức kỳ quái. Lần trước ta và ngươi U Nhược Sư Cô theo tinh thành xuôi nam về nhà. Trên đường gặp một cái hóa thần trung kỳ tiết sư. Hai ta mặc dù toàn thân trở ra, nhưng vì yểm hộ nàng, ta bị tiết sư gây thương tích, lưu lại mầm bệnh. Ngươi xem ta chân, hàn khí toàn trầm tích ở nơi đó. Ngươi không phải có dị hỏa sao? Khống chế dị hỏa giúp ta đem hàn khí này cho khử một chút. Ngu Chỉ Lan đáng thương phải nói, thanh âm đều hữu khí vô lực. Trần Phàm nhìn về phía nàng cặp kia non đủ, xác thực tản ra hàn khí, có chút dọa người. Nhưng ngay lúc này, đột nhiên bộp một tiếng vang lên. Trần Phàm giật mình, liền vội vàng đứng lên nhìn về phía nàng. Khá lắm, hắn trực tiếp khá lắm. Trước kia đều là hắn đánh người khác cái mông, hôm nay ngược lại tốt, bị người đánh. Ngu Chỉ Lan vẻ mặt đắc ý phải xem hướng Trần Phàm. Lúc này sắc mặt nàng tuyệt không trợn nhìn, hồng nhuận phơn phớt có sáng bóng, trên chân cũng không có lại bốc lên hơi lạnh, vừa mới đều là giả vờ. Ngươi làm gì đâu? Trần Phàm thầm nói, cảm giác có điểm gì là lạ. Ngu Chỉ Lan nhẹ hừ một tiếng, nói ra, đương nhiên là cho ngươi một điểm trừng phạt. Ngươi cố ý ở ngay trước mặt ta nói ngươi cùng Lâm Mỹ Nương tốt hơn, thì là cố ý chọc tức ta. Ta còn không biết, đây là Nam Đức cấm chế. Ngươi trong một tháng này sợ là, hắc hắc, cũng không có chuyện gì, thì một tháng mà thôi. Một tháng này ngươi thật tốt tỉnh táo một chút, thuận tiện điều dưỡng thân thể. Ngươi nhìn ta đối với ngươi tốt bao nhiêu, cỡ nào quan tâm thân thể của ngươi khỏe mạnh. Nếu không tại sao nói ta là ngươi sư cô đâu? Cha mẹ ngươi không có ở đây, ta có thể đến chiếu cố thật tốt ngươi. Cấm chế cũng đã tạo nên tác dụng, đúng không? Ngươi nhìn, coi như ta mân mê cái mông nhỏ, ngươi cũng một điểm cảm giác đều không có. Nếu để cho người nhìn thấy Ngu Chỉ Lan thời khắc này bộ dáng, cái cằm đều sẽ cho chấn kinh. Quả thực quá ra, hoàn toàn không có ngày bình thường nhất tông chi chủ cái kia có dáng vẻ. Để ngươi cố ý chọc giận ta, đáng đời. ... Đê no, no, chờ một chút, ngươi cái này, Ngu Chỉ Lan đang đắc ý đâu. Kỳ thật cấm chế này nàng cũng không phải là đặc biệt tìm kiếm. Chỉ là tại tinh thành dạo phố đến lúc đó, thấy có người đang bán thì thuận đường mua một cái. Nghĩ thầm hôm nào Trần Phàm muốn là gây nàng tức giận thì dòng dã hắn. Nhưng bây giờ, tình huống có chút không đúng. Hung mãnh cự thú đỉnh đi qua, đáng sợ đến vô cùng. Cái này không thích hợp. Sao lại thế? Chẳng lẽ ta bị bán cấm chế lừa gạt? Ngu Chỉ Lan ngây ngẩn cả người, có chút bối rối, vội vàng muốn quay người răn dạy Trần Phàm. Nhưng Trần Phàm cũng đã nhịn không được. Cái kia cấm chế tựa như hỏa thiêu giống như, làm cho hắn nhanh bốc cháy lên. Lại có cũng là Ngu Chỉ Lan quá ác độc, còn muốn như thế chỉnh hắn, còn cố ý mân mê cái mông nhỏ khí hắn. Cái này hắn nhịn không được. Trưởng môn, xin nhờ. U Nhược thử kiếm trở về, gặp hai người không tại trong đình, mà trong phòng không khỏi có chút hiếu kỳ. Vào nhà xem xét, Trần Phàm chính ngồi tại chỗ uống trà, Ngu Chỉ Lan nằm ở trên giường ngủ, tiếng hít thở thoáng có chút nặng. Sư tỷ nàng thế nào? Giữa ban ngày ngủ, U Nhược nhỏ giọng hỏi. Trần Phàm cũng nhẹ giọng trả lời. Vừa rồi ta truyền cho nàng một môn cao thâm pháp thuật, nàng có chút không chịu nổi, thần hồn bị trùng kích, cho nên thì nghỉ ngơi trước. Ta ở chỗ này nhìn lấy, sư cô chính mình bận rộn đi thôi, không cần lo lắng. U Nhược gật gật đầu. Tuy nhiên cảm giác giống như có chỗ nào không đúng, nhưng lại không nói ra cái như thế về sau. Được, ta cũng không muốn quấy rầy. Tiểu tử ngươi cũng thật sự là, truyền cái gì pháp, lần sau chú ý một chút. Lỗi của ta, trách ta đoán sai cái này pháp thuật uy lực. Trần Phàm cảm giác sâu sắc tự trách. Đợi U Nhược sau khi đi, Trần Phàm niếp tay nắm chân leo đi lên, từ sau một bên ôm lấy Ngô Chỉ Lan. "Chỉ Lan, thật xin lỗi, là ta nhịn không được. Ta sẽ phụ trách, về sau nhất định đối đãi ngươi tốt." Trần Phàm tại bên tai nàng nhỏ giọng nói ra. Ngô Chỉ Lan nhẹ hừ một tiếng, nắm lên tay của hắn hung hăng cắn hắn một miệng. Nàng vừa mới kỳ thật cũng ỡm ở chủ động phối hợp, nhưng cứ như vậy mất đi lần thứ nhất, nàng còn cảm giác như là đang nằm mơ. Trong lòng mắng chết cái kia bán giả cấm chế đạo sĩ thúi, hố chết nàng. Bất quá nếu không phải như thế, nàng không biết chính mình khi nào có dũng khí cùng Trần Phàm đi đến một bước này. Nghĩ đến đây, cũng tạm thời không mắng đạo sĩ thúi kia. Muốn là Hoài Bảo Bảo làm sao bây giờ a? Nàng lầu bầu nói. Hẳn là không trùng hợp như vậy đi. Trần Phàm ngượng ngập cười một tiếng. Vừa mới thật sự là phía trên trực tiếp làm ra cái có nhân thụy sĩ quyền, coi như thật trúng thưởng cũng không quan hệ. Mình dưỡng nổi. Hắn nói, ta có thể gánh không nổi người này. Ngu Chỉ Lan mặt đỏ lên. Nàng đều mấy trăm tuổi người, mà Trần Phàm mới 20 mấy tuổi. Lại có kiếm tông thế hệ trước đều biết nàng là Trần Phàm sư cô. Nếu là thật mang bầu, nàng thật không biết cái kia giải thích thế nào. Làm sao đi mặt đối với người khác ánh mắt khác thường. Bằng không ngươi dùng nội lực bước đi ra. Trần Phàm thầm nói. Ngu Chỉ Lan chừng mắt liếc hắn một cái, mắng to, không còn kịp rồi. Nàng vừa mới cũng đắm chìm trong đó, nhận thức muộn, hai người đối tâm ý của nhau đã sớm có hiểu biết. Giờ phút này tầng cuối cùng giấy cửa sổ xuyên phá, triệt để đã xảy ra là không thể ngăn cản, lại đại chiến mấy hiệp. Khi biết đây là Trần Phàm đúng nghĩa lần thứ nhất về sau, Ngu Chỉ Lan nội tâm có một tia mừng thầm, tâm tình đều tốt hơn nhiều. Về sau Trần Phàm đem Hoàng Âm Thần Công cũng truyền cho nàng. Về sau mấy ngày hai người cộng U Nhược bình thường tu luyện Hồng Vân Lão Ma bộ bí thuật này, hiệu quả xác thực muốn so đi cửa sau tốt hơn nhiều. Ngu Chỉ Lan bản vây ở hóa thần 3 tầng bình cảnh, cái này trực tiếp thì đột phá đến hóa thần 4 tầng. Đợi nàng đem tông môn sự vật chuyển giao cho U Nhược cùng đại trưởng lão về sau, Trần Phàm liền mang theo nàng rời đi Thiên Kiếm bí cảnh, lên phía bắc về Tinh Thành. Tinh Thành, trong phủ thành chủ, Tư Đồ Kính Đức chính cung kính đến đứng hầu tại một người thanh niên áo tím trước mặt. Tư Đồ Kính Đức, ngươi làm sao còn không đem nữ tử kia mang tới? Lấy thế lực, nếu muốn ở Tinh Thành tìm một người cần phải rất đơn giản a. Chẳng lẽ chính ngươi cũng động tâm, muốn cùng ta đoạt cô nàng này, lại không đem người mang cho ta tới? Ta nhưng muốn hướng sư phụ lão nhân ra ông ta quở trách ngươi không phải? Lại hoặc là nói, ngươi những cái kia tiểu thiếp để cho ta chơi đùa, ngươi cái tên này phẩm vị vẫn là có thể. Những cái kia tiểu thiếp đều thủy linh vô cùng. Thanh niên áo tím một mặt ngạo khí, tựa hồ căn bản không đem Tư Đồ Kính Đức coi là chuyện đáng kể. Tư Đồ Kính Đức cười cười, nói ra, hiền chất đừng vội, người ta đã tìm được, bây giờ đã đưa đến trong phòng của ngươi. Ồ, thanh niên mặc áo tím kia mặt lộ vẻ cười dâm, tính ngươi hiểu chuyện. Hắn không kịp chờ đợi đứng dậy hướng gian phòng của mình đi đến. Nhưng vào lúc này, một thanh kiếm xuyên qua bộ ngực của hắn. Tư Đồ Kính Đức, ngươi dám? Tư Đồ Kính Đức sắc mặt âm trầm, chậm rãi đem kiếm rút ra. Tiểu quỷ, Trần Phàm là ta huynh đệ, ngươi lại dám đánh hắn đồ đệ chủ ý, vậy ta có thể giữ lại không được ngươi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.